Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 106, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Kiến Mộc nhận lấy, cảm ơn, bao nhiêu tiền, tôi chuyển khoản cho cậu không cần đâu, toàn đồ nhà làm, chẳng đáng bao nhiêu cả. Lê Kiến Mộc lắc đầu, cô từng tra giá khô bò trên mạng, rất đắt, không được, vô công bất thụ lộc, tiền nhất định phải trả. Vương Khả Nhiên suy nghĩ một chút, rồi nói. Vậy không bằng cậu tặng tôi một lá bùa đuổi côn trùng đi. Nhà tôi ở Thảo Nguyên, nuôi nhiều bò dê, sâu bọ cũng nhiều. Tôi muốn mua một lá bùa cho cha tôi. Lê Kiến Mộc không nói hai lời, đưa hẳn hai cái. Vương Khả Nhiên cười tươi, đi theo bọn họ xuống lầu. Anh ta không phải kiểu người hoạt bát, nhưng vẫn cố tìm chủ đề để trò chuyện trên đường. Cứ thế, cả nhóm ra khỏi khu giảng đường. Vừa tới cổng, bỗng nhiên có hai người đi đến. Một người trong đó đột ngột quỳ sụp xuống trước mặt Lê Kiến Mộc. Giờ này tan học, sinh viên lũ lượt kéo ra khỏi giảng đường. Chứng kiến cảnh này, ai nấy đều dừng lại, tò mò nhìn sang. Người phụ nữ kia khóc lóc cầu xin. Đại sư, xin cô cứu chồng tôi. Anh ấy sắp không qua khỏi rồi, bệnh viện đã báo nguy 3 lần. Tôi biết cô là người có bản lĩnh, chỉ cần cô cứu chồng tôi, bảo tôi làm gì cũng được. Tôi xin cô. Nói rồi. Bà ta dập đầu, cộp cộp, mấy cái xuống đất, Lê Kiến Mộc hờ hững nhìn bà ta, lại liếc sang Triệu Song đang đứng trong đám đông, cùng với con mèo đen ung dung đi lại bên chân cô ta. Bà chủ tiệm nướng, lần trước, trên mặt bà ta mọc nấm mèo chảy mủ, giờ thì sạch bong, nhưng quanh người vẫn vương âm khí nặng nề. Xem ra, sau khi cô ra giá 2.000 vạn, bà ta đã tìm một huyền sư khác chữa trị. Kết quả là khỏi được phần ngoài. Nhưng căn nguyên vẫn chưa hết. Mà chồng bà ta hứng chịu tà khí còn nặng hơn cả bà ta, chứng tỏ vị huyền sư kia đạo hạnh không đủ, bất lực rồi. Giờ, bà ta lại quay về tìm cô, nhưng rõ ràng là không có 2.000 vạn, nên nhân lúc tan học, cố tình đến đây diễn trò, muốn ép cô giúp đỡ bằng đạo đức sao. Khóe môi Lê Kiến Mộc nhếch lên, nở nụ cười lạnh nhạt. Cô lùi về sau một bước, bà tìm người khác đi, bà chủ sốt ruột. Giọng nghẹn ngào, đại sư, cô không thể thấy chết mà không cứu. Chồng tôi là trụ cột của cả nhà, mẹ chồng tôi bệnh nặng cần hóa trị, cha chồng phải uống thuốc quanh năm, con trai và cháu trai tôi còn nhỏ, cả nhà đều trông cậy vào anh ấy. Xin cô thương xót, cô là sinh viên giỏi, là huyền sư có bản lĩnh lớn, tâm địa Bồ Tát, giúp chúng tôi lần này đi. Giọng nói tha thiết của bà ta cùng dáng vẻ khẩn cầu khiến không ít sinh viên xung quanh động lòng. Họ bắt đầu bàn tán, chuyện gì vậy, nếu có thể giúp thì giúp đi, bà ấy đáng thương quá. Tớ biết bà ấy, bà chủ quán đồ nướng trước cổng trường, nghe nói chồng bà ấy gặp chuyện lớn, đến giờ quán vẫn chưa mở lại. Nhưng trường mình có phải bệnh viện đâu, bà ấy tìm nhầm người rồi đúng không? Sư, cậu không biết à, nghe nói đàn em này là huyền sư, hồi huấn luyện quân sự còn bán bùa nữa. Thật hả, trường mình mà còn có chuyện mê tín thế này à? Chẳng lẽ chồng bà ấy gặp ma? Trước hàng loạt ánh mắt đổ dồn, Lê Kiến Mộc chẳng hề nao núng, chỉ thản nhiên đáp. Cha chồng bà mất 3 năm rồi, mẹ chồng bà vẫn khỏe mạnh, nhưng quan hệ với bà cực kỳ căng thẳng, hai người đã lâu không qua lại. Còn con trai bà, cậu ta đang làm việc cho một công ty lớn, hoàn toàn có thể tự nuôi sống bản thân. Ngoài ra, bà chưa từng có cháu trai, bà chủ cứng đờ, mắt đầy hoảng hốt. Lê Kiến Mộc cười lạnh, bà tính lấy chuyện này ép buộc đạo đức với tôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trước khi làm vậy, bà có chắc mình muốn tôi nói ra những chuyện đã xảy ra trong quán của các người không? Lời vừa dứt, cả đám sinh viên xôn xao, bà chủ lúng túng, sắc mặt trắng bệch nhưng không dám tiến lên kéo áo Lê Kiến Mộc nữa. Lê Kiến Mộc hừ nhẹ, xoay người rời đi, trước khi đi, cô liếc nhìn con mèo đen dưới chân. Mèo, con mèo kêu khẽ một tiếng, tựa hồ đang cảm ơn cô vì đã không ra tay. Ra khỏi đám đông, Lê Kiến Mộc mở WeChat, nhắn tin cho Triệu Song. Trước khi thương người khác thì nên thương bản thân trước. Ở gần, em mở WeChat, lâu ngày, tuổi thọ sẽ giảm đấy. Triệu Song đang dìu bà chủ, thấy tin nhắn thì lập tức khựng lại, sắc mặt tái nhợt. Bà chủ vẫn còn sốt ruột, giờ làm sao đây, đại sư kia không chịu giúp. Chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn chồng dì chết sao? Triệu Song cúi đầu, dì, giáo viên hướng dẫn của cháu gọi, cháu phải về trường trước, không thể đi bệnh viện với gì được. Bà chủ thất vọng, nhưng vẫn phất tay. Đi đi, Triệu Song vội vã rời đi, tìm đến căn tin, nơi Lê Kiến Mộc đang ngồi ăn cơm. Bạn học Lê, cô ta nuốt khan, tin nhắn WeChat của cô có ý gì? Lê Kiến Mộc vẫn thong thả gắp xương cá ra, không ngẩng đầu. Ý trên mặt chữ, cô nghĩ những thứ âm khi đó có thể lấy mạng người mà không để lại chút ảnh hưởng nào sao? Vậy cô đoán xem, vì sao ông chủ quán dần kiệt quệ sinh khí, nhưng máy móc bệnh viện lại không tìm ra vấn đề gì? Triệu Song tái mặt, tôi, cô chưa từng nói với tôi. Lê Kiến Mộc đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào cô ta. Tôi đã bảo cô nghỉ việc ngay lập tức, đúng không? Nhưng, bà chủ và ông chủ đối xử rất tốt với tôi. Tốt, Lê Thanh Thanh, người vừa ngủ dậy, nhíu mày chen vào. Tốt cái gì mà tốt? Tôi nói này Triệu Song, tôi nhịn cô đủ rồi đấy. Cô đi liệm, người ta trả tiền công cho cô, đó là giao dịch bình thường. Nhưng họ lừa các cô ăn thịt chó thịt mèo, mà cô vẫn mềm lòng muốn giúp họ sao? Cô có vấn đề à? 8.800 một lá bùa bình an, Lê Kiến Mộc bán rẻ cho cô 2.000, còn cứu cô một mạng, cô biết không? Lê Thanh Thanh khoanh tay, giọng điệu sắc bén, cô còn dắt theo bà chủ quán nướng lòng dạ hiểm độc kia đến ép buộc đạo đức. Cô nghĩ kỹ lại xem, có phải đầu óc có vấn đề không? Cô ấy cười lạnh, không chút khách khí tiếp tục. Cả ngày làm việc chẳng phân biệt tốt xấu, bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền, loại người như cô tôi gặp nhiều rồi. Người như cô, cả đời cũng chẳng móc đầu lên nổi. Cút đi, sắc mặt Triệu Song tái mét, lần đầu tiên cô ta đối mặt với sự đanh thép của Lê Thanh Thanh, không biết phản bác thế nào. Cô ta cúi đầu, lúng túng nói một câu, xin lỗi, rồi quay đầu bỏ chạy. Trịnh Linh nhìn theo, lắc đầu. Rồi quay sang giơ món cái với Lê Thanh Thanh. Cậu vẫn là người ra tay mạnh nhất, nhưng có phải hơi quá rồi không? Nhìn cô ta hình như sắp khóc rồi kìa. Lê Thanh Thanh bĩu môi, khóc mới tỉnh táo ra. Không chịu ngoan ngoãn đi học, không chịu đi làm, cả ngày chỉ lo mấy chuyện linh tinh. Tôi nhìn chướng mắt cô ta lâu rồi. Nói rồi, cô ấy liếc sang Lê Kiến Mộc, giọng điệu đầy trào phúng. Cãi nhau cũng không biết, cậu chính là cục bột, cùi bắp. Lê Kiến Mộc gật đầu, lười tranh cãi. Ừ, mọi chuyện đều phải nhờ đại tiểu thư ra mặt, cảm ơn nhiều nhé. Hừ, vậy miếng cá đó gỡ xương xong rồi đúng không? Đưa mình ăn, đây có còn là người tốt không vậy? Lê Kiến Mộc không chần chừ, lập tức cúi đầu, nhét miếng cá vào miệng. Cá ở canteen ngon thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Thanh Thanh thấy vậy, tức tối vơ hết cá trong đĩa cô ăn cho bõ tức. Buổi chiều, Hạ Thần tỉnh lại, vừa mở mắt, anh ta lập tức bỏ qua sự phản đối của mẹ mình, chạy đến Đại học Bắc Thành tìm Lê Kiến Mộc. Lúc này, Lê Kiến Mộc vừa tan tiết thể dục, đang đứng trước cổng trường mua xúc xích nướng. Cô vừa cắn một miếng, quay đầu lại thì thấy Hạ Thần và Dư Tiểu Ngư đang đứng đó. Hạ Thần trông tiều tụy thấy rõ, quần áo xộc xệch, nhưng ánh mắt lại sáng hơn trước nhiều. Tìm tôi có chuyện gì? Cô vừa nhai xúc xích. Vừa lười biếng hỏi, Hạ Thần chân thành nhìn cô, giọng nói đầy cảm kích. Đại sư, cảm ơn cô, nếu không có cô, tôi thật sự không biết liệu mình có thể sống sót qua hôm qua hay không. Không cần cảm ơn, tôi đã nhận tiền. Lê Kiến Mộc thờ ơ đáp, muốn sống hay không, vẫn phải dựa vào chính anh. Hạ Thần hít sâu một hơi, anh ta hiểu ý của Lê Kiến Mộc, tình trạng điên điên khùng khùng trước đây của anh ta chẳng khác nào một người đã chết. Tôi đã nghĩ thông suốt, sau này tôi sẽ sống thật tốt, không để cha mẹ tôi phải lo lắng nữa. Cách chương.